Thần ma hệ thống, chương 915, lãnh đạo cấp cao của Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội 2. Góc truyện audio.com, thiện vệ Hoa hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Trong mắt Tô Tinh Hà hiện lên một tia quang mang nóng rực. Chỉ có thể trước hết giao người cho y, chỉ cần kiên trì qua thời Gina này, thực hiện kế hoạch đó, tất cả những gì chúng ta mất đi đều có thể kiếm lại được. Tây Môn Thiên Hùng trầm mặc một hồi, trong mắt hiện ra một tia tinh quang nói. Được vậy trước hết để y đắc ý một phen vậy. Tây Môn Thiên Hùng một khi đã quyết tâm, gần 1.000 chuyên gia thuộc các lĩnh vực giáo sư cùng với các cô gái xinh đẹp đều bị đưa đến thành phố Hô Hòa. Nhạc Trọng cũng không hề nuốt lời, lập tức vận chuyển một lượng lương thực tương đương đến huyện Hạt Nhạc khiến Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội có thể thở phào một hơi. Nếu không có sự trợ giúp lương thực của Nhạc Trọng, huyện Hạt Nhạc chỉ sợ sẽ xảy ra thảm kịch thiếu lương thực của toàn nhân loại trên quy mô lớn. Trong lần giao dịch này, Nhạc Trọng thu được vô số nhân tài còn thu hoạch được một lượng lớn bảo thạch đá quý tinh hạch của biến dị thú. Trong đó y thu được 13 hạt tinh tinh hạch của tam giai biến dị thú, sau 10 hạt tinh hạch của nhị giai biến dị thú, hơn 200 hạt tinh hạch của biến dị thú bình thường. Sau khi Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội nhận được lương thực tiếp viện liền không ngừng phái sứ giả thúc giục Nhạc Trọng cùng bọn họ xuất binh tiêu diệt đám cương thi xung quanh kho lương. Nhạc Trọng lại không hề sốt ruột mà phái Hốt Ngạch Nhiễm và Liệt Minh Nhất Thống soái lữ đoàn số 2, lữ đoàn số 3 quy củ đâu ra đấy thu phục và tiêu diệt toàn bộ cương thi xung quanh thị trấn. Phương hướng mà đại đầu cương thi thống lĩnh đám cương thi đi về là di chuyển về hướng đông bắc chứ không phải là di chuyển về phía thủ đô nên ở thủ đô vẫn có một lượng lớn cương thi chiếm đóng. Bất quá trong những huyện thành kia có đến mấy vạn, mấy chục vạn cương thi nhưng trước sự tấn công của đại quân do Nhạc Trọng phái đến chỉ có thể không ngừng bị tiêu diệt. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội nhìn Nhạc Trọng dọn dẹp gọn gàng các thị trấn xung quanh cũng không thể ngồi yên, bọn họ cũng cảm giác được áp lực cực lớn, cũng phái binh hướng về các thị trấn xung quanh phát động tấn công. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội cũng có đến 1.400.000 chiến binh tuy không địch nổi sức mạnh của hàng trăm vạn cương thi nhưng quét sạch những thị trấn nhỏ chỉ có mấy vạn hoặc mười mấy vạn cương thi thì chỉ cần tung ra sức mạnh nhất định là có thể quét sạch. Nhạc Trọng thấy Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội phát binh thu phục những thị trấn xung quanh cũng không thừa cơ tấn công bọn họ. Đám cương thi ở thủ đô thật sự quá khổng lồ, số lượng hơn 2.000 vạn. Cùng lúc đó số nhân khẩu của các huyện thị xung quanh thủ đô cũng rất lớn, chỉ dựa vào thế lực của một mình Nhạc Trọng cho dù có thể sử dụng đến 10 năm quả bom hạt nhân đi nữa, Nhạc Trọng cũng không có cách nào quét sạch đám cương thi kia. Chỉ cần Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội tấn công cương thi mà không động thủ với y vẫn có thể miễn cưỡng để cho Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội tồn tại. Đúng lúc quân của Nhạc Trọng và quân của Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội thập phần ăn ý tiêu diệt đám cương thi ở thành phố Trương Khẩu và các thị trấn xung quanh đó, đột nhiên trong một đêm, hơn 300 vạn cương thi ở trung tâm thành phố Trương Khẩu đột nhiên phát sinh dị biến, chúng đồng loạt rời khỏi thị trấn Trương Khẩu, hình thành. Góc truyện audio.com, một cơn đại hồng thủy cương thi đổ về thủ đô. Nhạc Trọng phái một số lượng lớn trinh sát giám thị phương hướng của đàn cương thi ở thành phố Trương Khẩu, 300 vạn cương thi ở Trương Khẩu vừa rời đi y liền lập tức điều động đội quân hùng mạnh đang tiêu diệt cương thi ở các thị trấn xung quanh đến quét sạch một lượt những cương thi còn đặc biệt ở lại chiếm lấy thành phố này. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội vừa mới có phản ứng liền rơi vào tay Nhạc Trọng. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội thoáng cái rơi vào trạng thái cực kỳ bị động, bọn họ ba mặt xung quanh đều phải đối mặt với thế lực của Nhạc Trọng rơi vào trong vòng vây của y. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội trong tình trạng này chỉ có thể tiếp tục không ngừng tấn công về phía Tây Bắc đánh hạ hai thị trấn và rất nhiều thôn trấn. Tuy rằng Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội đánh hạ hai thị trấn tiêu diệt hơn 10 vạn cương thi nhưng bọn họ cũng thương cong mấy trăm chiến sĩ tiêu hao một lượng lớn súng ống đạn dược đạn pháo thực lực suy yếu đến cực hạn. Dưới nỗ lực của tại Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội thành phố Trương Khẩu một nửa bị quân đội của Nhạc Trong chiếm đóng, một nửa bị Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội chiếm. Hai bên tạm thời hình thành thế giằng co. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội không dám động thủ với Nhạc Trọng, mà Nhạc Trọng cũng không muốn tiêu diệt những chiến binh vẫn có thể kịch liệt chiến đấu với cương thi này. Nhạc Trọng chủ yếu muốn dựa vào Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội để giảm bớt một phần không nhỏ sức lực cần bỏ ra. Y cảm thấy dồn ép Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội buộc Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội phải tiêu diệt cương thi hiện giờ cũng là một lựa chọn không tồi. Lúc này trên thảo nguyên rộng lớn đã hoàn thiện bộ máy cấu trúc chính phủ mới, quân lính đã được chỉnh đốn, theo quy củ đâu vào đấy tiến đến thanh trừ đám cương thi ở thành phố Trương Khẩu và các thị trấn xung quanh. Sau khi nắm vững thành phố này trong tay, Nhạc Trọng mới mang theo lữ đoàn bọc thép số 1, số 2, số 3 từ thảo nguyên kéo đến thành phố Trương Khẩu. Sau vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Nhạc Trọng mới đích thân đón nhận lữ đoàn số 2 và lữ đoàn số 3 cùng với một vạn quân Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội phái ra tiến về kho lương thảo chiến lược ở thủ đô. Về phía Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội cũng phái ra 3 thủ lĩnh cấp cao nhất. Cường giả am hiểu về quân đội nhất Trương Kiếm Tinh, người tiến hóa có thực lực mạnh nhất Trịnh Đại Long và người tiến hóa giảo hoạt bậc nhất Tô Tinh Hà. Suốt cả chặng đường, tuy rằng Nhạc Quân và Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội tạm thời ở trong thế liên minh nhưng hai bên đều phương tràn ngập cảnh giác với đối phương, nhưng tất cả cuối cùng cũng có một mục tiêu chung, dù hai bên đều kiêng kỵ nhau nhưng cũng chưa từng xảy ra giao tranh. Trong tình thế hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau, hai bên đều đi vào Trấn Nam Mẫn nghỉ ngơi. Đám cương thi trong Trấn Nam Mẫn từ khi Đồng Minh Hội lần đầu tiên thử tấn công kho lương chiến lược đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Vào đến Trấn Nam Mẫn cũng đã là đêm khuya, hai quân mỗi bên chiếm nửa trấn nhỏ, bắt đầu nhóm lửa thổi cơm. Bên Nhà Quân ăn cơm tẻ, nóng hầm hập ăn chung với canh rau dại, còn bữa trưa ăn cơm thịt, thịt thú biến dị và cá biến dị cũng như các loại thực phẩm đóng hộp. Mà các chiến sĩ bên Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội chỉ ăn bánh ngô thuần một màu xanh mướt. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội đánh hạ hai góc truyện audio.com. Thị trấn thu được một số lượng lớn hoa ngô và phấn ngô, nên thức ăn của toàn quân cũng đổi thành bánh ngô non. Cách chương.